Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 321, giả trang cái gì đại gia. Thời gian rất nhanh, trong nháy mắt, Lưu Hán đã bị áp giải tới. Diêm La Vương nhìn là đầu đầy mồ hôi a, nhịn không được kêu lên. Ai bảo các ngươi hai cái áp chứ hắn a? Ai bảo trực tiếp đem cái kia hai gã phụ trách áp tải tiểu quỷ trấn được không dám nói tiếp nữa. Lưu Hán bị áp giải tới, có điểm cử túc luống cuống, nhưng là khi hắn chứng kiến Sesomaru lúc, trong lòng có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Thượng tiên, Lưu Hán nhịn không được lên tiếng kêu lên, ngài là tới cứu ta sao? Lời nói nhảm, Sesomaru bĩu môi, nói, được rồi. Người trước đi sang một bên, tha cho ta giải quyết một ít chuyện. Lưu Hán vừa nghe Sesomaru là tới cứu mình, nhất thời trong lòng cảm động không thôi. Rất có một loại vì Sesomaru quên mình phục vụ xung động. Được rồi, gặp lại. Sesomaru khóe miệng vi vi một, 54 linh, câu. Tay phải chợt một nắm chặt, oanh. Chỉ thấy cơ thể chợt bạo liệt mở ra. Diêm La Vương, chết, nhất thời bốn phía hoàn toàn đại loạn, 10 vạn quỷ binh lập tức biến thành 5 bè 7 mảng. Mà 18 tầng địa ngục các tù phạm, từng cái thì là nhảy nhót hoan hô, vọt vào quỷ binh trong, đại sát tứ phương, dường như còn thiếu một cái a, Sesomaru nhẹ giọng nói. Bất quá chợt, hắn liền lộ ra một cái mỉm cười, nói vậy. Hắn sẽ giải quyết a. Sesomaru trong miệng cái kia hắn, dĩ nhiên chính là trung ương quỷ đế. Sesomaru đang nói mới vừa dứt, phán quan thân thể nhưng là bị ném tới Sesomaru trước người. Chỉ một lúc, một giọng nói truyền tới. Đại nhân, không biết người này nên xử trí như thế nào? Trung ương quỷ đế trong mắt mãnh liệt hận ý không che giấu chút nào. Nhưng là mặc dù hận ý đạt tới loại trình độ này, hắn vẫn phải cầu được Sesomaru ý kiến. Tùy ngươi xử trí. Sesomaru lộ ra một mỉm cười hài lòng, vỗ vỗ trung ương quỷ đế bả vai, thản nhiên nói, ngươi rất tốt, tuy là tu vi thấp chút, thế nhưng có thể miễn cưỡng dùng, quan trọng nhất là đủ nghe lời. Nói thế nói ra, chẳng những không có để trung ương quỷ đế cảm thấy khó chịu, ngược lại còn lộ ra một nụ cười đắc ý. Thấy không, nếu là ngươi không cách nào làm được điểm này. Sesomaru nhìn về Lưu Hán, nhưng phía sau lời nói hắn cũng không có nói tiếp. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là uy hiếp đến Lưu Hán. Lưu Hán khóe mắt co quắp một trận, hít sâu một hơi, đè nén sợ hãi trong lòng, rất cung kính nói, cần tuân bên trên tiên pháp lệnh. Huy, ngươi bây giờ hẳn là thả ta đi. Sa Tăng đã sớm không nhịn được, mãi mới chờ đến lúc này. Hết lần này tới lần khác, thằng nhãi này vẫn còn so sánh so với không ngừng. Nếu không phải là mình lên tiếng cắt đứt, phòng trừng cho tới bao lâu còn chưa nhất định đâu. Sesomaru lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, đừng quên, hiện tại sự tự do của ngươi nhưng là lao lao nắm giữ trong tay ta. Cho nên ta khuyên ngươi, nói hiếu khách nhất khí điểm. Đối với Sa Tăng, hắn thật sự là không có hảo cảm gì. Dù sao cùng người như thế tiếp xúc, thời khắc đều muốn đề phòng điểm. Không chừng lúc nào đã bị gài bẫy. Ngươi, Sesomaru, ngươi không giữ chữ tín. Sa Tăng sắc mặt có chút khó coi, nhìn chòng chọc vào Sesomaru, trong giọng nói tràn đầy tức giận. Sesomaru bị chọc cười, hài hước nhìn hắn một cái, ngươi một cái ác ma nói gì với ta tín dụng. Lời này vừa nói ra, nhất thời đem Sa Tăng nghẹt thở. Nói thật, hắn thật vẫn không có ý định phải nói tín dụng. Như vậy đi, cứu ngươi đi ra ngoài vẫn là có thể, chỉ bất quá đâu, dâng ra linh hồn của ngươi miễn là phần nửa thì tốt rồi. Sesomaru khóe miệng lộ ra một quái dị mỉm cười. Đến rồi Sa Tăng cảnh giới này, linh hồn nát phân nửa cũng không còn cái gì, nhiều nhất là thực lực giảm xuống phân nửa mà thôi. Không chết được, cho nên nói, chính mình vẫn là tương đối đại trình độ cho hắn tự do. Còn trong nháy mắt, Sa Tăng sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn tuy là nghĩ tới Sesshomaru sẽ mượn cơ hội sư tử há mồm nói giá không hạn độ, tuy nhiên lại không nghĩ tới thằng nhãi này cư nhiên vô sỉ đến nước này. Một nửa linh hồn a, một phần vạn bị thằng nhãi này bóp nát, sợ rằng đều đủ chính mình tu dưỡng tốt nhất mấy nghìn năm thậm chí vạn năm. Không được, tuyệt đối không được. Sa Tăng thanh âm kiên định lạ thường, chê cười, một nửa thực lực nắm giữ ở trong tay người khác, thay đổi người nào ai có thể yên tâm? Có thể người khác không có phân nửa thực lực không có gì, nhưng là mình, một ngày như vậy, thượng đế cái kia lão gia hỏa đã biết, chỉ sợ cũng sẽ không chút do dự đem chính mình diệt sát, thậm chí không cần tốn nhiều sức. Ngươi đã không chịu giao cho ta, vậy không có cách nào. Ai, thật vất vả muốn làm một lần ác ma hoạt động, nhưng là lại không nghĩ rằng, Sesshomaru một bên lắc đầu, một bên thở dài, xoay người liền đi. Sa Tăng vốn tưởng rằng Sesshomaru chỉ là giả trang dáng vẻ, cho nên vẫn đè nặng tâm, nhưng là khi hắn chứng kiến Sesshomaru đều nhanh đi ra nơi này, còn không ngừng dưới, nhất thời liền nhịn không được hô lên, chờ chút a. Hắn không phải là không muốn tìm người khác, vấn đề là người khác ở đâu có tên hỗn đản này bản lĩnh a. Không có biện pháp, khẩu khí này chỉ có thể nuốt xuống. Trước đi ra lại nói, ta chỉ nói là phân nửa không được, chúng ta có thể bàn điều kiện nha. Sa Tăng khuôn mặt có chút nóng lên, cực kỳ hiển nhiên, hắn nói lời nói này, nghĩ một đằng nói một nẻo. Vậy ngươi suy nghĩ nhiều thiếu. Sesshomaru chân mày vi vi nhất thiếu, đầu cũng không quay lại mà hỏi, 1/10. Sa Tăng hỏi dò, Sesshomaru không nói hai lời, xoay người rời đi, 1/5, 1/5, Sesshomaru vẫn là không có chút nào dừng lại, 1/3, liền 1/3, Sa Tăng lần này thanh âm dị thường kiên quyết, được rồi. Sesshomaru xoay người lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười như ý, ngươi, thì ra ngươi là coi là 3/3 tính toán cẩn thận. Sa Tăng lúc này thầm nghĩ một ngụm lão huyết phun ở Sesshomaru trên mặt. Bất quá ngươi đã nói xong, không phải sao? Sesshomaru nhún vai, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Kỳ thực đâu, lúc đầu 1/5 ta có thể tiếp nhận, vừa rồi chẳng qua là nho nhỏ rụt rè một cái. Ai bảo ngươi hào phóng như vậy? Nói như vậy vẫn là của ta sai rồi. Sa Tăng trong mắt có chút đỏ lên, hận không thể đem người này xé thành mảnh nhỏ. Ngươi hỗn đản, ít vói nhảm, ngươi cho hay là không cho? Ngoặc kép chấm chấm. Cho. Sa Tăng đang nói ra cái chữ này sau đó, vô lực cúi đầu, thân thể treo ở xích sắt bên trên, xích sắt thật chặt căng lên, phát ra trận trận giòn vang. Cái này không liền kết. Sesshomaru giễu cợt một tiếng, giả trang cái gì đại gia, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.